Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng rực rỡ ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống bên ngoài hàng cổ thần chỉ làm nước trong hồ bắn lên cao. Thu, Diệp Phong không dám khinh thường, hai tay bắt pháp quyết, ngưng luyện nước hồ thành một viên bảo châu trắng như tuyết, sau đó dán rất nhiều bùa chú lên, phòng ngừa năng lượng bị thất thoát, cuối cùng mới thu vào tiểu vũ trụ. Hạ quốc sư, hôm nay chúng ta đã đạt thành giao dịch, từ biệt tại đây, sau này gặp lại. Diệp Phong chắp tay với đối phương. Sau này gặp lại, Hạ Giao khẽ gật đầu, lấy ra một tấm thần phù, mở cánh cửa hằng cổ ra, dõi mắt nhìn Diệp Phong và Hồ Phi Phi đi xuyên qua cánh cửa, mãi đến khi không còn nhìn thấy đâu nữa. Phù, cuối cùng cũng đi rồi. Không biết tại sao mà ta cứ cảm thấy cảm giác áp bách Diệp Phong mang đến cho người khác càng ngày càng mạnh, là ảo giác sao? Hạ Giao nói nhỏ. Không lâu sau, nàng trở lại phủ đệ của mình. Trong một tòa thành cổ nào đó ở hằng cổ thần quốc. Một bóng người đi ra khỏi đại điện đầy bụi bặm, đứng trên cao, liếc nhìn phủ đệ của Hạ Giao, lại nhìn về phương hướng Diệp Phong và Hồ Phi Phi rời đi, sâu trong hốc mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Lại có thêm một người phá giải được ván cờ tàn trên cánh cửa hằng cổ sao? Đúng là thú vị, dứt lời, người này lại bế quan. Đại lục Thần Châu, Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong và Hồ Phi Phi sóng vai nhau bước qua cửa, ngồi trong đại điện tông chủ uống trà. Cuối cùng cũng trở về rồi. Diệp Phong thở ra một hơi thật dài, tiếp theo, đầu tiên là phân phát cửu chuyển huyền đan xuống, tranh thủ trong vòng một tháng đào tạo ra 100 vị tiên đế, làm lớn mạnh Phiêu Miểu Tông của chúng ta. Vèo. Diệp Phong phất ống tay áo, 100 viên cửu chuyển huyền đan lập tức bay ra ngoài, trong đó có 6 viên rơi xuống trước mặt 6 vị đệ tử đời đầu Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Hạ Hà, Thu Cúc, Phù Vi, Phù Tố. 96 viên còn lại có viên rơi xuống tay những trưởng lão thâm niên như Ngọc Thần, Sư U U, Tử Cuồng, Lưu Phong, có viên rơi xuống trước mặt những linh thú nòng cốt như Cổ Tùng Nghìn Năm, Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn. Đệ tử từ đời 2 đến đời 8 tạm thời không có ai lấy được cửu chuyển huyền đan. Không phải Diệp Phong hẹp hòi, thật sự là số lượng không đủ. Đột nhiên, Diệp Phong đi vào giữa trung tâm tiểu viện, lấy ra thần tuyền mua được từ trong phủ Hạ Giao và viên châu do một lượng lớn nước ở hằng cổ thần chỉ biến thành. Trưởng môn, ngươi muốn làm gì? Hồ Phi Phi đi theo sát bên cạnh, mặt đầy tò mò. Thăng cấp cho tiên linh thánh tuyền. Diệp Phong cười nói, tiên linh thánh tuyền đã rất lâu rồi chưa thăng cấp. Không phải Diệp Phong không muốn cho nó tấn thăng mà là do thiếu nguyên liệu nhất định. Cho đến khi hắn tiến vào phủ đệ của Hạ Giao, nhìn thấy suối thần kia, thông qua động sát chi nhãn biết vật này có thể xúc tiến tiên linh thánh tuyển tấn thăng, nhất thời có ý tưởng. Vì vậy hắn bỏ ra rất nhiều tài nguyên mua suối thần, chuyên dùng để thăng cấp tiên linh thánh tuyển. Chỉ có điều muốn khiến tiên linh thánh tuyển thành công lột xác trở thành ánh nguyệt thần tuyển mạnh hơn, chỉ có thần tuyển này còn chưa đủ, phải dùng đến nước hồ hằng cổ thần trì. Vì vậy, Diệp Phong mua nước hồ. Hơn nữa hắn trận văn thiên đạo hắn cảm ngộ được từ tam đại chí bảo vô tự thiên thư, mệnh vận thần bia, hằng cổ thần chỉ đều có thể xúc tiến tiên linh thánh tuyển lột xác. Sau khi thành công, Phiêu Miểu Tông một bước lên mây. Phi Phi, ngươi ở bên cạnh trông chừng, đến lúc cần ngươi trợ giúp nhớ ra tay. Diệp Phong nghiêm mặt nói, chuyện thăng cấp cho tiên linh thánh tuyển cực kỳ quan trọng, không thể lơ là một chút nào, nếu không tất cả những chí bảo có thể khiến tiên đế điên cuồng này đều sẽ hỏng. Được thôi. Hồ Phi Phi gật đầu, mặc dù nàng lẳng lơ nhưng cũng biết phân biệt trường hợp tình huống, như hôm nay, nàng nhìn ra Diệp Phong đang làm một việc cực kỳ quan trọng, biểu cảm cũng biến thành nghiêm túc. Lẳng lơ ở loại chuyện như này sẽ bị chặt chân, cho nên nàng phải nghiêm túc. Xào xạc, đỉnh núi có gió mát thổi qua, phiến lá thiên đạo thanh liên ở trong tiên linh thánh tuyển khẽ va chạm, có giọt nước rơi xuống mặt nước, phát ra tiếng tí tách dễ nghe, chẳng biết từ lúc nào mà Diệp Thanh Liên đã xuất hiện ở bên cạnh. Nàng không nói gì, nín thở quan sát. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu khắc họa trận văn. Đây là trận văn thiên đạo tàn khuyết cảm ngộ được từ tam đại chí bảo, mặc dù không nguyên vẹn nhưng trận văn nào cũng ẩn chứa sức mạnh vô tận, nếu khắc họa trên những binh khí khác có thể khiến chúng tấn thăng lên làm binh khí tiên đế. Trận văn được khắc ở bên ngoài tiên linh thánh tuyền, nó lập tức xảy ra chấn động mãnh liệt ong ong ong. Vô số gợn sóng thiên đạo bay ra, Diệp Phong nhanh tay lẹ mắt lấy thần tuyền ra. Tách nó thành vô số dòng nước lũ năng lượng, đổ vào tiên linh thánh thuyền. Rắc rắc, viên bảo châu màu xanh nhạt chứa vô số nước hồ hằng cổ thần chỉ bị Diệp Phong bóp vỡ, hóa thành dòng nước lũ rót vào tiên linh thánh tuyền, thúc đẩy nó lột xác. Quá trình này rất chậm, Diệp Phong chỉ đành phải sử dụng trận pháp thời gian gia tăng tốc độ. Xào xạc, thiên đạo thanh liên không ngừng đung đưa, hấp thụ năng lượng dư thừa, phẩm cấp nhanh chóng tăng lên, khiến tu vi của Diệp Thanh Liên cũng tăng mạnh. Ta đây là nằm không cũng có thể đột phá. Chương 2176, thăng cấp, trăm vị tiên đế. Diệp Thanh Liên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng vốn đã đột phá đến tiên đế tầng 1, hôm nay, tiên linh thánh tuyền đang lột xác thành ánh nguyệt thần tuyền mạnh hơn, tu vi của nàng cũng tăng vọt theo. Ầm ầm, trong trời đất có tiếng sấm cuồn cuộn bùng nổ. Đây là tiên linh thánh tuyền đang độ kiếp. Có chuyện gì xảy ra? Hình như là có chí bảo nào đó đang sinh ra ở hướng Phiêu Miểu Tông, cũng không biết là phẩm cấp thế nào. Ít nhất cũng là binh khí tiên đế. Theo đánh giá của ta là binh khí tiên đế tầng 10 mấy trở lên, dù sao thì khí tức nó tỏa ra quá mạnh mẽ. Người của các thế lực lớn bàn luận sôi nổi. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Đùng đoàng, vô số sấm sét đánh xuống tiên linh thánh tuyền, Hồ Phi Phi phụ trách ra tay ngăn cản lôi kiếp, trợ giúp tiên linh thánh tuyền chịu đựng qua đại kiếp. Hình dáng mở rộng ra thành hình dạng giếng trăng, đường kính đạt tới 5 thước, sâu 1 thước. Nước trong, không có cá. Trong hồ nước chỉ có thiên đạo thanh liên mạnh mẽ sinh trưởng, phẩm cấp của nó đã nhảy vọt lên tới tiên đế tầng 5, khiến Diệp Thanh Liên cũng đột phá đến cảnh giới này. Ta lại mơ mơ hồ hồ tăng lên thành tiên đế tầng 5 rồi, thật là quá kích thích. Diệp Thanh Liên kêu lên. Giờ phút này, kiếp vân trên bầu trời dần dần tản đi. Diệp Phong đứng bên cạnh hồ nước vừa lột xác. Nhìn nguồn suối lớn không ngừng tuôn ra nước suối màu vàng nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Đây chính là ánh nguyệt thần tuyền sao? Quả nhiên rất phi phàm. Diệp Phong có thể nhìn thấy bóng mình dưới nước, cái bóng phản chiếu vậy mà lại tự động biến hóa, phản chiếu ra một ít hình ảnh mơ hồ của tương lai hoặc quá khứ. Trong hình, hắn nhìn thấy mình đang đứng trên đỉnh Phiêu Miểu Phong dạy dỗ đệ tử, cũng thấy các đệ tử cố gắng tu hành, đương nhiên cũng nhìn thấy phong ba bão táp sắp xảy đến. Thế giới này không bình yên. Vẻ mặt Diệp Phong nặng nề. Trưởng môn, bây giờ tiên linh thánh tuyền không giống trước kia, cảm giác uống một hớp nước là có thể khiến tu vi của ta tăng lên sao lại biến mất rồi. Hồ Phi Phi khoa tay múa chân. Đúng vậy, tiên linh thánh tuyền đã lột xác thành ánh nguyệt thần tuyền mới, có thể phản chiếu vận mệnh tương lai của tu hành giả, cũng có thể suy diễn đến quá khứ của bọn họ. Nước hồ ẩn chứa năng lượng dồi dào, ngâm mình vào có thể gia tăng tu vi, chữa thương, bồi dưỡng linh dược, gần như là vạn năng. Diệp Phong trịnh trọng gật đầu. Trưởng môn, đa tạ ngài. Một cô gái tuyệt mỹ đi tới, váy trắng tung bay, xinh đẹp không thể tả, chính là ý thức sơ khai nhất của ánh nguyệt thần tuyền được sinh ra, tiên linh nhi. Lột xác là tốt, sau này nhớ dùng nước suối giúp ta tưới linh dược trong vườn linh dược. Diệp Phong dặn dò nàng. Ừ, ta nhất định sẽ làm như lời dặn. Tiên linh nhi gật đầu, đích thân dùng tay nâng một vốc nước suối đưa đến bên miệng Diệp Phong, đút cho hắn uống. Hừ, trưởng môn. Tới uống nước. Hồ Phi Phi thấy tiên linh nhi đút nước cho Diệp Phong uống, trong lòng ghen tị, lại bắt đầu lẳng lơ, vội vàng dùng tay nâng nước suối của ánh nguyệt thần tuyền lên cho Diệp Phong uống. Được rồi, đừng đút ta uống nước nữa, tiếp tục uống thì ta no mất. Diệp Phong khoát tay lia lịa. Cảm ơn trưởng môn, Diệp Thanh Liên chạy tới, nắm lấy cánh tay Diệp Phong, không ngờ sau khi bản thể của tiên linh nhi tỷ tỷ đột phá, bản thể của ta cũng nhận được phản hồi sức mạnh, đột phá tu vi. Diệp Phong nói, đó là chuyện đương nhiên. Ầm ầm, ngay lúc này, tháp tu hành có hơn 100 bóng người bay lên cao, nhanh chóng bay tới tầng trời cao, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy bầu trời trên đầu bọn họ xuất hiện kiếp vân đen nhánh. Bọn chúng mang theo cảm giác vô cùng áp bách, bọn họ sắp đột phá rồi. Diệp Phong vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Có thể nhìn thấy bóng người của các thành viên tông môn như Ngọc Thần, Tử Cuồng, Âu Dương Phong, Cẩu Nhị Cáp, Thiết Trảo Long Ưng. Đây là 5 vị nguyên lão phát triển tông môn giai đoạn đầu. Ngoài 6 vị đệ tử đời đầu, 94 vị còn lại tất cả đều là trưởng lão thâm niên và linh thú nòng cốt của tông môn, từng chiến đấu anh dũng vì Phiêu Miểu Tông rất nhiều lần. Bây giờ, tất cả bọn họ đều đột phá. Mỗi một người đều là tiên đế tầng 1, mà đây chính là dựa vào cửu chuyển huyền đan. Cuối cùng ta cũng thành tiên đế rồi. Mặt người già nua hiển hóa trên thân cây cổ tùng nghìn năm phát ra âm thanh già nua vang vọng. Cả thân cây bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng cao đến hàng triệu trượng, có vô số dây leo mọc ra dọc theo thân cây, che khuất bầu trời. Từ xa nhìn lại, cổ tùng nghìn năm giống như một cây thế giới hình cái dù khổng lồ, vô số tầng mây quanh quẩn bên thân cây, khí thế nguy nga, bảo vệ thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông. Thân cây lớn thật đấy, Đây chính là trưởng lão bảo vệ Phiêu Miểu Tông, nghe nói ông ấy đi theo Diệp Phong lâu lắm rồi, mặc dù thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng quả thông của ông ấy ẩn chứa hiệu quả đặc biệt, sau khi ăn có thể đề thăng tu vi. Thật sao? Hoàn toàn chính xác. Đã vậy, chúng ta kết đội đến Phiêu Miểu Tông mua quả thông đi, mặc dù chúng ta không ăn được bàn đào, nhưng ăn quả thông chắc hẳn không thành vấn đề. Ta thấy ngươi là đang định ăn rắm. Mọi người bàn luận sôi nổi. Thượng cổ Long Đình, Lăng Thiên Đế, hai phe phái kẻ âm mưu của thế giới tinh không, Hằng Cổ Thần Quốc, còn cả cường giả của vô số thế lực đỉnh cấp còn lại đều đang dõi mắt nhìn về phía bên trên Phiêu Miểu Tông xa xôi. Đúng là khiến người ta phấn chấn. Khoảng thời gian trước, Phiêu Miểu Tông vừa mới có 15 vị tiên đế tầng 33 xuất thế, hôm nay lại có 100 vị tiên đế xuất hiện, bọn họ phát triển nhanh thật. Mọi người không nhịn được thán phục. Chương 2177, Bồi dưỡng linh dược, khách đến. Hằng Cổ Thần Quốc, Hạ Giao đang tắm rửa, nhìn hình ảnh chiếu từ thần bia mệnh vận, ánh mắt hơi lóe lên nói. Cửu chuyển huyền đan của Diệp Phong cũng khá lợi hại đó, lôi kiếp dẫn đến trong quá trình đột phá của những người này rất mạnh, chứng tỏ căn cơ vững chắc, tiền đồ không bị giới hạn. Một thị nữ mặc váy đỏ cười nói. Quốc sư, đó cũng chỉ là 100 vị tiên đế nhất trọng tu vi không khác gì những nô bộc như bọn ta, tiền đồ ở đâu? Nô tỳ cảm thấy người lo lắng quá rồi. Nàng ta là thị nữ thân cận của Hạ Giao, thân phận địa vị hoàn toàn khác với những thị nữ khác, cho dù chỉ là tiên đế nhất trọng, nhưng căn cơ vững chắc, thực lực mạnh mẽ, thiên phú cũng là tuyệt đỉnh, là thiên kiêu cấp yêu nghiệt chân chính. Không, ngươi sai rồi. Hạ Giao nhẹ nhàng xua tay, Phiêu Miểu Tông không bình thường, không biết tại sao, áp lực Diệp Phong mang đến cho ta càng ngày càng lớn, khiến ta có cảm giác không đè nén nổi, Phiêu Miểu Tông hắn dẫn dắt cũng khiến người khác không thấu rõ được. Như vậy sao? Thị nữ kinh ngạc, tu vi của Hạ Giao không tính là quá cao, nhưng bản thân là yêu nghiệt cấp cao nhất, chiến lực vô địch cùng cấp, cũng chỉ thua Diệp Phong một bậc, đủ để ngạo mạn cả vũ trụ. Cho dù là vậy, nàng lại tự nhận không bằng. Điều này khiến thị nữ không hiểu nổi. Phiêu Miểu Tông, tông môn này thật sự thần kỳ như vậy. Thị nữ không nhịn được thì thầm. Không nói những chuyện này nữa, tiếp tục hầu hạ bổn quốc sư tắm rửa, sau đó, ta muốn đến tầng cao nhất tháp tĩnh tâm tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới cao hơn. Hạ Giao nghiêm túc nói. Vâng, thị nữ nhanh chóng thêm nước ao lấy từ ao thần Hằng Cổ đến vào bồn tắm, lại bỏ thêm các loại cánh hoa tiên phẩm, cuối cùng kiên nhẫn tẩy rửa cho Hạ Giao. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong ngồi trên chủ vị. Trước mặt hắn là các thành viên nồng cốt như Âu Dương Phong, Sở Vận Nhi, Ngọc Thần, Sư U U, Lý Tử Long, Tử Cuồng, Lưu Phong, Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàng, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua, Thiên Diện Ma Quân Bách Biến Thú, Kim Mao Tiểu Tùng Thử, Thổ Bát Thử, tất cả đều tấn thăng tiên đế nhất trọng. Đa tạ trưởng môn ban phúc, mọi người lần lượt quỳ xuống bái lễ. Đứng dậy đi, Diệp Phong xua tay, các người đều là các thành viên sớm nhất của tông môn, cho nên có thể dùng cửu chuyển huyền đan do bổn trưởng môn luyện chế trước. Sau này, các người tiếp tục nỗ lực tu hành, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn, kiếm phúc lợi cho tông môn. Vâng, mọi người đồng thanh nói, sau đó tản đi. Vườn linh dược, Diệp Phong đến nơi này. Trưởng môn, lại có linh dược mới. Giả Vũ Lam nhìn thấy Diệp Phong lập tức lên nghênh đón. Sao ngươi biết? Diệp Phong nhìn Giả Vũ Lam, phát hiện Nhan Như Ngọc cũng ở đây. Ha ha, Giả Vũ Lam che miệng cười nhẹ, trưởng môn, mỗi lần người trở về, chỉ cần vào vườn linh dược, nhất định sẽ trồng trọt linh dược mới hoàn toàn, điều này rất dễ đoán. Sao ta có thể không biết? Tiểu quỷ lanh trí ngươi. Diệp Phong cười mắng, ha ha. Giả Vũ Lam cười lén. Nhan Như Ngọc hỏi, trưởng môn, lần này người muốn trồng linh dược gì vậy? Tiên dược ta muốn trồng là nguyên vật liệu của cửu chuyển huyền đan, lần lượt là 9 loại tiên dược như băng xương hàn liên, ngũ hành thần quả, hồ lô tiên phẩm, nhất định phải chú tâm chăm sóc, không được có bất cứ sơ suất nào, hiểu chưa? Nói xong, Diệp Phong dùng ngón tay chọc trán Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc, biểu cảm nghiêm khắc dặn dò. Vâng, nhất định cẩn thận bồi dưỡng. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc nghiêm túc. Rất tốt, Diệp Phong hài lòng gật đầu, lấy hạt giống của 9 loại tiên dược như băng xương hàn liên ra, đích thân trồng chúng xuống, rồi dùng nước suối của ánh nguyệt thần tuyền tưới vào. Sau nửa canh giờ, trong vườn linh dược có thêm 9 mảnh vườn thuốc, mỗi một mảnh lần lượt trồng một loại tiên dược, hơn nữa đều được Diệp Phong thiết lập trận pháp bảo vệ, bên trong còn có trận pháp tăng nhanh thời gian gấp 100 lần và các loại ngưng linh trận. 9 loại linh dược này nhanh chóng sinh trưởng, trở nên xanh tươi tốt, tản phát ra rất nhiều sức sống. Thơm quá, Giả Vũ Lam ngửi thấy mùi hương của băng xương hàn liên, liền cảm thấy một cỗ khí lạnh xông lên não, khiến cả người lên tinh thần, ngay cả ngộ tính cũng tăng lên ít nhiều. Chăm sóc đám tiên dược này cho tốt, đợi chúng hoàn toàn trưởng thành rồi, ta lại đến luyện chế chúng thành cửu chuyển huyền đan, cho chúng đệ tử tăng tu vi. Diệp Phong dặn dò một câu, rồi rời đi. Được rồi, Giả Vũ Lam gật đầu, cùng Nhan Như Ngọc đi đến trung tâm tiểu viện, tìm được Tiên Linh Nhi, nhờ sự giúp đỡ của nàng tạo ra một con mương, dẫn nước suối vào vườn linh dược. Ngoài vạn dặm, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Đây là phạm vi của thành Bạch Phù. Cho đến nay, nhân khẩu thành Bạch Phù đã đạt đến mấy thập ức, không qua bao lâu nữa là có thể vượt qua 100 ức. Với điều kiện khủng bố của thành này, trực tiếp phong thành thánh địa cũng không thành vấn đề. Trên một con phố, Diệp Phong chậm rãi đi dạo. Bái kiến Diệp trưởng môn. Mọi người nhìn thấy Diệp Phong đều nhao nhao hành lễ. Không cần khách khí, Diệp Phong xua tay, đi đến dưới một đỉnh núi, phóng thích sức mạnh cải tạo thiên địa gần đây tích lũy được ra, cải tạo đỉnh núi này. Ầm ầm ầm, ngọn núi này lập tức bay lên, đồng thời mở rộng ra bốn phía, to hơn gấp mấy lần, linh mạch siêu đại hình trong đó lập tức lột xác thành linh mạch cấp thánh mạnh hơn. Linh khí dồi dào nhanh chóng tản ra. Xuất hiện rồi, Diệp trưởng môn lại tay không tạo ra một linh mạch cấp thánh rồi, thật là thần kỳ. Phủ đệ của ta ở gần linh mạch cấp thánh, có sức sống của linh mạch, giá trị của phủ đệ ta tăng gấp 10 lần không ngừng. Ngưỡng mộ ngươi thật, đã mua động phủ của khu vực này trước, nếu bán lại, sợ là có thể đổi được một món tiên binh từ trong tay những cường giả tiên cảnh đó. Ha ha, đồ ngốc mới bán, ta phải cậy vào ưu thế nơi này tu hành, tranh thủ sớm ngày thành tiên. Đạo hữu, ta muốn ở chung với ngươi. Cút. Chương 2178, bồi dưỡng linh dược, khách đến ti ti. Khi dãy núi được cải tạo thành linh mạch cấp thánh, tu hành giả trong thành Bạch Phù bùng nổ dư luận. Diệp Phong không để ý nghị luận của mọi người, mà đến đỉnh núi, xây dựng một vườn thuốc tiểu hình mới hoàn toàn ở đây, trồng 9 loại tiên dược như băng xương hàn liên. Sau đó, hắn đến những nơi khác. Thông qua sự giúp đỡ khu vực của tiểu vũ trụ, Diệp Phong tích lũy sức mạnh cải tạo thiên địa mức độ lớn, nâng cấp một vài dãy núi lân cận thành Bạch Phù thành linh mạch cấp thánh. Một ngày sau, trong thành Bạch Phù có thêm 10 linh mạch cấp thánh, tản phát linh khí dồi dào, khiến cả thành trì đều được linh khí dồi dào bao phủ, trở thành thánh địa tu hành chân chính, khiến vô số tu hành giả rơi vào trạng thái điên cuồng. Quá mạnh rồi, thật không hổ là Diệp trưởng môn. Tu hành giả ngoài thành Bạch Phù biết được tin tức, toàn bộ đều nhìn tu hành giả trong thành bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Diệp Phong vẫn không để ý dư luận của mọi người, mà lần lượt đến các đỉnh của những linh mạch cấp thánh này, ở nơi linh khí dồi dào nhất xây dựng một vườn linh dược tiểu hình mới hoàn toàn, dùng để bồi dưỡng tiên dược. Hoàn thành rồi, khi 10 vườn thuốc được xây dựng xong, hơn nữa còn được trồng tiên dược, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào. Hắn làm như vậy là vì mở rộng diện tích trồng trọt, thu hoạch càng nhiều tiên dược, để dễ dàng luyện chế cửu chuyển huyền đan nhiều hơn, bảo đảm đệ tử tông môn nhanh chóng đột phá tiên đế. Làm xong tất cả, Diệp Phong chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phương xa. Trên không trung, một chiếc xe ngựa thanh đồng cự hình cổ xưa lơ lửng phi hành, nhanh chóng thu hút ánh mắt của vô số tu hành giả. Sao lại có xe ngựa thanh đồng? Là ngài ấy? Ngài ấy là ai? Ngươi không biết sao, chủ nhân của chiếc xe ngựa thanh đồng này là một vị cường giả thượng cổ đến từ Nguyên Hội thứ 9, là tiên đế đỉnh cấp trên tam thập tứ trọng, đồng thời cũng là người hộ đạo của thiên kiêu chuyển thế nào đó. Thì ra là cường giả thượng cổ. Bọn họ đến thành Bạch Phù của chúng ta làm gì? Ngốc à, ngoại trừ tìm Diệp trưởng môn, thì còn có thể tìm ai? Lẽ nào tìm ngươi xem mắt hả? Người dân trong thành Bạch Phù thảo luận sôi nổi. Diệp Phong nghe thấy giọng mọi người, nhìn về hướng xe ngựa thanh đồng đang chạy như bay trên không. Chiếc xe ngựa này rộng 6 trượng, dài 10 trượng, cao 8 trượng, ba con long mã thanh đồng kéo xe đằng trước có thể hình khổng lồ. Thân hình cường tráng, mỗi một con đều phóng thích khí tức cấp tiên đế thập trọng. Lộc cộc, khi xe ngựa thanh động đến, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng vó ngựa đi trên mặt đất, ngay cả nhịp tim bọn họ cũng dần dần ăn khớp với tiếng vó ngựa, khiến mọi người đột nhiên sinh ra cảm giác áp bức đáng sợ, giống như bị người khác bóp mạch môn vận mệnh. Ngay sau đó, xe ngựa thanh đồng dừng trước mặt Diệp Phong. Người đến là ai? Diệp Phong nhìn hướng xe ngựa thanh đồng. Hắn dùng động sát chi nhãn quan sát. Chiếc xe ngựa thanh đồng này là một món tiên đế binh, phẩm cấp đạt tới mức độ tiên đế tứ thập trọng, người trong đó thực lực nhất định không yếu. Đối phương có lẽ là tiên đế tứ thập trọng. Diệp trưởng môn, hạnh ngộ. Trong xe ngựa thanh đồng vang lên một giọng nói già nua, sau đó cửa xe ngựa mở ra hai bên, hai bóng người chậm rãi đi ra. Một già một trẻ, một yếu một mạnh. Lão già cao bảy tấc, sắc mặt yếu ớt, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, một thân tu vi quả thật đạt đến trình độ tiên đế tầng 40, khí tức lúc ẩn lúc hiện. Hài đồng cao ba tấc, là nam hài. Cậu ta mặc cẩm bào, khuôn mặt non nớt, nhưng căn cơ thâm hậu vô cùng, hai mắt phát sáng, mi tâm có ấn ký hình lửa, giống như con mắt thứ ba. Tu vi này là thần nguyên cảnh. Tổ hợp này nhìn có vẻ giống như một vị tổ gia gia hiền từ dẫn chắt trai ra ngoài du lịch. Thì ra là người hộ đạo và thiên kiêu cổ xưa chuyển thế, lần này các ngươi đến đây là có việc gì? Diệp Phong cười hỏi, người hộ đạo kia chỉ là tiên đế tầng 40, nếu như đến cầu hòa hoặc là hợp tác, hoặc là đến bái phỏng gì đó, thì cũng không có gì. Nếu như đối phương đến gây phiền phức, Diệp Phong cũng không sợ. Hắn bây giờ, mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh tầng 38, nhưng thực lực thật lại vượt xa tiên đế tầng 40 bình thường, có thể treo đối phương lên đánh. Lão giả chắp tay nói, Diệp trưởng môn, lão hủ là Thanh Đồng tiên đế, vị này là đệ tử thân truyền của ta Đinh Tự, hôm nay đến là để bái phỏng ngươi. Bái phỏng, Diệp Phong chớp mắt, thì ra là Thanh Đồng tiên đế và Đinh Tự, nếu là đến bái phỏng vậy thì mời theo ta đến đại điện tông chủ của Phiêu Miểu Tông, ở đó chính là phòng khách. Diệp Phong chỉ hướng đỉnh Phiêu Miểu xa xôi. Bây giờ, Phiêu Miểu Tông cao ngất chọc trời, nhìn như một dãy núi cổ xưa, cách xa xôi, cũng có thể khiến Đinh Tự và Thanh Đồng tiên đế cảm nhận được chỗ bất phàm của đối phương. Giá, Thanh Đồng tiên đế dẫn Đinh Tự đứng riêng biệt trên đầu long mã kéo xe, điều khiển xe ngựa Thanh Đồng, đi theo Diệp Phong vào trong mây trắng lượn lờ. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, đại điện tông chủ, xe ngựa Thanh Đồng dừng lại lơ lửng. Diệp Phong, Thanh Đồng tiên đế, Đinh Tự ngồi xung quanh bàn trà, uống trà ngộ đạo do đích thân Hồ Phi Phi pha. Trà ngon, Thanh Đồng tiên đế mím môi, lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sức lực, thần thanh khí sảng, ngộ tính nhanh chóng tăng lên, mặc dù chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian, nhưng cũng đủ khiến ông ta cảm ngộ được không ít quy luật. Đây chính là trà ngộ đạo bảy màu trong truyền thuyết sao, quả nhiên lợi hại như lời đồn. Đinh Tự non nớt nói. Chương 2179, xe ngựa Thanh Đồng, thỉnh cầu. Diệp Phong nhìn Đinh Tự nói, vị tiểu hữu này ta nên xưng hô với ngươi là tiểu hữu hay là đạo hữu? Đinh Tự bỏ ly trà xuống, chắp tay nói, kiếp trước mặc dù ta là thánh thể, nhưng cũng chỉ đột phá đến tiên đế tầng thứ 10 đã lựa chọn chuyển thế, không có tư cách xưng hô ngang vế với Diệp trưởng môn ngài, vẫn nên gọi ta là tiểu hữu đi. Được, Diệp Phong gật đầu, Diệp trưởng môn, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể giúp đỡ không? Thanh Đồng tiên đế bỏ ly trà xuống, thành khẩn vào chủ đề. Nói đi, Diệp Phong nói, nếu có thể giúp đỡ, ta ắt sẽ giúp đỡ, nhưng... Người ta hai bên chỉ mới quen biết, ta sẽ không giúp đỡ không công. Ha ha, bọn ta dĩ nhiên đem lễ vật đến. Thanh Đồng tiên đế lấy ra một cái chén lớn. Diệp Phong lập tức hồ nhẹ lên. Cái chén này toàn thân trắng tuyết không tì vết, dùng một loại ngọc thạch thuần khiết tạo thành, có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí lân cận, ngưng tụ căn nguyên trong chén. Chỉ nghe Thanh Đồng tiên đế giới thiệu. Cái chén này là ta dùng khai thiên bảo ngọc tạo thành khi ở nguyên hội trước. Mỗi ngày nó đều có thể ngưng tụ một giọt căn nguyên trong chén, sau khi sử dụng có thể hồi sinh máu thịt và xương cốt, nâng cao tu vi, tăng thọ nguyên. Chỉ đáng tiếc, căn nguyên của cái chén này chỉ có thể tăng thọ nguyên có hạn, bất kỳ tu hành giả nào sau khi sử dụng nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng 1 vạn năm thọ nguyên. Nghe đến đây, Diệp Phong gật đầu. Cái chén này đã rất không tệ rồi. Hắn thấy có thể giúp đỡ. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Phong cất cái chén ngọc này. Thanh Đồng tiên đế nhìn Đinh Tự lập tức đứng dậy, chắp tay với Diệp Phong, sau đó cởi ngoại bào xuống, rồi xoay người lại, lộ ra phần lưng. Diệp Phong nhìn sang, chỉ thấy phần lưng của Đinh Tự xuất hiện một tượng Phật, nhưng ánh mắt của tượng Phật này lại đỏ sậm kỳ lạ, nhìn tỉ mỉ có thể phát hiện đó là một đôi mắt ma. Tên, tượng Phật ma. Phẩm cấp, tiên đế tầng 33. Giới thiệu, Phật nhập ma, sau đó bị người khác hạ gục, hình thành một tàn niệm xâm nhập vào cơ thể người tu hành. Sẽ dần dần xâm chiếm sức mạnh của người tu hành. Ghi chú có hại. Xem đến đây, Diệp Phong hiểu rồi. Thanh Đồng tiên đế, người tốt xấu gì cũng là tiên đế trên tầng 40, vậy mà lại không thể giải trừ tượng Phật ma. Thanh Đồng tiên đế lập tức xấu hổ ra mặt. Ta từng thử rồi, bất đắc dĩ tu vi của Đinh Tự chưa đủ cao, với thủ đoạn của ta tất nhiên có thể giải trừ tượng Phật ma nhưng sẽ ăn mòn nghiêm trọng đến thiên chất của nó, khiến nó trở thành một phế nhân. Nói đến đây, ông ta bất lực. Đinh Tự bên cạnh cũng không ngừng thở dài. Xuất hiện lúc nào đây? Diệp Phong hỏi, kiếp trước, Sở dĩ ta mới tu luyện đến tiên đế tầng 10 đã chuyển kiếp là vì kẻ tử thù sử dụng tượng Phật Ma Hạ độc thủ với ta, khiến ta ngã xuống. Điều khiến ta không ngờ là, ta chuyển thế rồi mà tượng Phật Ma vẫn đi theo ta đến đời này. Ninh Tự giải thích, thì ra là vậy. Diệp Phong gật đầu, bệnh của ngươi ta có thể chữa, nhưng chỉ dựa vào cái chén này thì vẫn chưa đủ lắm. Ta có thể nhường xe ngựa Thanh Đồng. Thanh Đồng tiên đế cắn răng nói. Ninh Tự là tương lai của ông ta, chỉ có bồi dưỡng Ninh Tự để hắn ta trở thành cường giả đỉnh cấp mới có thể kéo Thanh Đồng tiên đế đột phá theo. Vì tương lai, ông ta cam chịu buông bỏ xe ngựa Thanh Đồng. Diệp Phong nhìn xe ngựa Thanh Đồng, xua tay nói, chiếc xe ngựa này ta không cần. Vậy ngươi muốn gì? Thanh Đồng tiên đế kinh ngạc, vội vàng hỏi. Đồng ý với ta một điều kiện. Diệp Phong nói, điều kiện gì? Thanh Đồng tiên đế truy hỏi. Ta vẫn chưa nghĩ xong, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm chuyện trái ngược đạo tâm. Khoảng thời gian tương lai nếu ngươi đồng ý thì ở trong thành Bạch Phù đi, đợi ta nghĩ xong rồi sẽ nói với ngươi. Diệp Phong bổ sung, nếu ta mãi chưa nghĩ ra muốn ngươi làm gì có thể sẽ hủy bỏ. Còn có điều kiện như vậy. Thanh Đồng tiên đế sững sờ, được, ta đồng ý, từ nay về sau sẽ cùng Ninh Tự ở thành Bạch Phù, yên ổn ở đây tu hành. Được. Diệp Phong gật đầu, tiếp theo, ta sẽ đích thân xóa bỏ tượng Phật Ma trên người Đinh Tự, nếu may mắn, hắn có lẽ có thể hấp thu sức mạnh của tượng Phật Ma, để tu vi tăng lên. Thật sao? Thanh Đồng tiên đế và Đinh Tự vui vẻ. Diệp Phong lấy ra một bàn đào lớn dự trữ trong tiểu vũ trụ, đưa cho Đinh Tự, ăn nó trước, tấn thăng chuẩn thánh nhất chuyển, trong quá trình ngươi đột phá mới là thời cơ tốt nhất để xóa bỏ tượng Phật Ma. Bàn đào lớn, Đinh Tự vui vẻ như điên. Rộp rộp. Hắn cắn một miếng bàn đào lớn, Thanh Đồng tiên đế bên cạnh nhìn cũng hơi thèm. Khi Đinh Tự ăn hết bàn đào lớn, lập tức cảm thấy tu vi tăng lên, liên tiếp đột phá mười mấy cảnh giới nhỏ, một đường thẳng đến chuẩn thánh nhất chuyển. Tản, ngay lúc này, Diệp Phong thi triển giải mật chi nhãn, đồng thời một chưởng vỗ lên tượng Phật Ma sau lưng Đinh Tự, khiến nó nhanh chóng tan tành, hóa thành căn nguyên hùng hậu, bị Đinh Tự đang đột phá hấp thu. Ầm ầm ầm, sâu trong bầu trời, tiếng sấm vang lên. Ninh Tự hấp thu sức mạnh của tượng Phật Ma, không chỉ tu vi vượt qua chuẩn thánh nhất chuyển, còn thức tỉnh đôi mắt ma đáng sợ, khiến chiến lực của mình lại tăng lên. Sau hai canh giờ, thiên kiếp dần tản đi. Ninh Tự lúc này đã từ trạng thái đứa bé mấy tuổi thành bộ dạng thiếu niên mười mấy tuổi, tu vi cả người tăng lên đến nhập thánh cảnh. Cuối cùng ta cũng khỏi rồi. Ninh Tự cảm nhận được bản thân, phát hiện mình cuối cùng cũng không còn bị tượng Phật Ma ăn mòn nữa, ngay cả tư chất cũng tăng lên. Ngộ tính còn cao hơn lúc trước không ít. Sau đó, hắn ta phù xuống. Diệp trưởng môn, xin nhận của ta một lạy. Là Diệp Phong giúp hắn ta giải quyết nguy cơ của mình, đồng thời tăng tư chất và ngộ tính, đồng nghĩa với ơn cứu mạng và ơn tái tạo. Ninh Tự không phải người qua cầu rút ván. Tương phản, hắn ta biết báo ơn. Chính vì như vậy, cho dù hắn ta là thiên kiêu chuyển thế thời xưa trong mắt mọi người, cao không chạm tới, nhưng đối mặt với Diệp Phong có ơn tái tạo, hắn ta vẫn quả quyết quỳ xuống tạ ơn. Chương 2180, Bạch Phù Thành mới thành dân. Sau khi chuyển thế, Đinh Tự trở thành cô nhi. Nếu không phải Thanh Đồng tiên đế kịp thời chạy tới thì e là Đinh Tự đã sớm chết đói nơi hoang dã, vì thế hắn không cảm thấy mình thuộc về nơi nào cả. Cho đến hôm nay được Diệp Phong trợ giúp khiến hắn đã hình thành lòng trung thành với Bạch Phù Thành. Sau đó ba người lại hàn huyên. Còn các tu hành giả của Bạch Phù Thành cũng không có cảm giác gì đối với cảnh tượng Đinh Tự vừa độ kiếp tạo thành, họ đã sớm quá quen thuộc rồi. Phiếu Miểu Tông quá mạnh, tu hành giả của nơi này kém cỏi nhất cũng là chuẩn thánh tầng 1, hầu như ngày nào cũng đang đột phá, khiến tu hành giả của Bạch Phù Thành cảm thấy lôi kiếp nhập thánh cảnh đã không đáng để bọn họ chú ý gì thêm. Cho dù là đại kiếp của tiên đế, bọn họ cũng đã gặp hơn trăm lần, xem như triệt để mở mang tầm mắt. Nửa ngày sau, Thanh Đồng tiên đế lại tặng cho Diệp Phong cho một chút thiên tài địa bảo, thần thông pháp tắc và cổ tịch ghi chép các bí mật của nguyên hội trước, lại mua 10 giới nguyên bảo bình rồi mới dẫn Đinh Tự rời đi. Bạch Phù Thành, trên một linh mạch thánh cấp, nơi đây có một trạch viện mới tinh đột ngột ngôi lên từ mặt đất, ở cửa ra vào có một chiếc xe ngựa đồng thau to lớn của Thanh Đồng tiên đế đang đậu lại, hấp dẫn vô số tu hành giả chú ý. Chấn kinh, Thanh Đồng tiên đế dẫn theo thiên kiêu đỉnh cấp Đinh Tự vào ở Bạch Phù Thành. Hiện nay đã kiến tạo ra một tòa trạch viện trên linh mạch thánh cấp, bắt đầu cuộc sống mới. Cả tiên đế đỉnh cấp cũng chọn ở lại Bạch Phù Thành, các đạo hữu bên ngoài, các ngươi còn chờ cái gì? Cho thuê đây, ta có một tòa trang viên ở gần linh mạch thánh cấp số 7, hoan nghênh các vị đạo hữu tới thuê phòng tu hành. Các đạo hữu, ta Ta là một nam tu, có một trạch viện tổ truyền ở linh mạch thánh cấp, năng khiếu của ta là đặc biệt dài, thành tâm mời chư vị tiên nữ đến tổ trạch và ta tu luyện, chơi với nhau. Chưa bao giờ nhìn thấy người mặt dày vô sỉ như thế. Ta là một tiểu tiên nữ, có một tòa trạch viện trên linh mạch thánh cấp, hoan nghênh các ca ca đẹp trai tuấn tú đến ở và ta nha. Lập tức đến, bởi vì Thanh Đồng Tiên Đế và Đinh Tử vào ở nên giới tu hành của Bạch Phù Thành đã sôi trào, vô số tin tức truyền ra, lập tức có người thừa cơ quảng cáo cho thuê. Các nơi trên đại lục Thần Châu, vô số tu hành giả nghe nói Thanh Đồng Tiên Đế vào ở Bạch Phù Thành thì nhao nhao có suy nghĩ mới. Bạch Phù Thành lệ thuộc vào Phiếu Miểu Tông, có được 10 linh mạch thánh cấp, điều kiện tu luyện tốt hơn tất cả mọi nơi trên Thần Châu, sao không lập tức đến đó ở? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù Thành không phải nơi ngươi muốn đi là đi được. À, sao lại nói vậy? Muốn vào ở Bạch Phù Thành, ngươi phải đến Phù Thành chủ điền mẫu đơn, nếu như ngươi và Phiếu Miểu Tông không thù không oán, hành vi quang minh lỗi lạc, cũng giao nạp lệ phí vào thành nhất định thì có khả năng được duyệt trường kỳ ở lại nơi này. Lão Phu cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, mặc dù cưới 800 lão bà, sinh mấy chục vạn đứa con, nhưng cũng không ảnh hưởng ta vào ở Bạch Phù Thành. Đạo hữu, ngươi là chữ yêu. Không, bản thể của ta là con cóc. Tại hạ bội phục, những người của các thế lực lớn còn đang thảo luận. Nhưng có người chỉ thảo luận mà không lập tức hành động, lại có người đã lén lút mò đến Phủ Thành chủ Bạch Phù Thành nộp đơn xin vào thành. Bạch Phù Thành, Phủ Thành chủ. Cung Thành Thu tiến vào nơi đây liền lập tức bị bọn người Phó Thành chủ và Lão Thành chủ vây quanh. Thành chủ, việc lớn không tốt. Phó Thành chủ nghiêm túc nói. Chuyện gì? Cung Thành Thu vội vàng hỏi thăm. Phó Thành chủ lập tức mở nhà kho ra, chỉ vào đơn xin vào thành chồng chất như núi bên trong rồi nghiêm túc nói. Thành chủ, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi chúng ta lại có thêm cả tỷ đơn xin, dựa vào người của Phủ Thành chủ thì chỉ xử lý đơn xin thôi cũng phải tốn hơn mấy trăm năm. Khủng bố như vậy, Cung Thành Thu trợn tròn mắt. Để xử lý đơn xin vào thành hiệu suất cao, nàng tranh thủ đi lên trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Giờ phút này, trong tiểu viện trung tâm, Diệp Phong đã phá giải cái chén của Thanh Đồng Tiên Đế, hóa thành bản nguyên thuần túy tẩm bổ cho Ánh Nguyệt Thần Tuyền, cũng nhìn thấy trên mặt nước thần tuyền có vô số hình ảnh hiện ra. Trưởng môn, chúng ta gặp phải nan đề. Cung Thanh Thu vội chắp tay và nói. Là đơn xin vào thành Bạch Phù Thành nhiều quá. Không sao, người có thể đưa việc này cho đệ tử tông môn gánh vác, cho dù chỉ có một vạn người rảnh rỗi thì khi bước vào các loại trận pháp gia tốc thời gian gấp trăm lần trong tu hành tháp, nhiều nhất nửa tháng là có thể hoàn thành. Diệp Phong chỉ ra một con đường sáng. Cung Thanh Thu nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng. Còn nữa, nếu là tu hành giả tu vi vượt qua tiên đế nộp đơn xin vào thành thì có thể ưu tiên xử lý. Diệp Phong lại bổ sung một câu. Cung Thanh Thu nghe vậy thì tỏ ý mình đã rõ. Ngày đó, Phiếu Miểu Tông liền ban bố một nhiệm vụ mới là trợ giúp Phủ Thành chủ Bạch Phù Thành xử lý cả tỷ lá đơn xin vào thành đang tồn đọng. Có rất nhiều đệ tử đang rảnh quá không biết làm gì. Kế hoạch ban đầu là tìm một vạn đệ tử hỗ trợ, kết quả lại có 5 vạn đệ tử nhận nhiệm vụ này, dưới sự hỗ trợ của các loại công trình gia tốc thời gian trong tu hành tháp, chỉ tốn 2 ngày mà nhiệm vụ đã được hoàn thành. Mấy ngày sau, mấy trăm triệu tu hành giả thông qua xét duyệt tiến vào Bạch Phù Thành, thu được quyền cư ngụ vĩnh cửu ở nơi này. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 2181, Bạch Phù Thành mới thành dân TT. Thật không hổ là Bạch Phù Thành, dù chỉ tùy tiện ngồi trên đường cái tu hành cũng tốt hơn ngoại giới mấy lần. Đến là hiển nhiên, đám người nghị luận ầm ĩ. Diệp trưởng môn, ta là Lôi Đình Tiên Đế, dẫn theo đệ tử chân truyền Phạm Ninh Bạch dưới trướng đến đây bái phỏng. Diệp trưởng môn, ta là Cuồng Long Tiên Đế. Diệp trưởng môn, trong nửa tháng ngắn ngủi đã có vài chục người hộ đạo đỉnh cấp phiến cổ tu vi vượt qua tiên đế tầng 33 tiến vào Bạch Phù Thành, bên người đều có một vị thiên kiêu đỉnh cấp đi theo. Chào chư vị đạo hữu. Diệp Phong từ từ tiếp đãi những người này, cũng an bài bọn họ ở lại trên những linh mạch thánh cấp khác nhau của Bạch Phù Thành. Một thời gian sau, các giới oanh động. Ghê gớm thật, nếu ta không nhớ lầm, không tính đến tu hành giả trong Phiếu Miểu Tông, chỉ tính trong Bạch Phù Thành thôi thì đã có mấy chục tiên đế đỉnh cấp và hơn trăm vạn tiên nhân. Đúng, ngươi nhớ không lầm. Bây giờ nói Bạch Phù Thành là đệ nhất thành của Thần Châu. Không, phải nói là đệ nhất thành trong cả vũ trụ cũng không đủ. Ta cảm thấy lời này không sai. Những người của các thế lực lớn lại nghị luận sôi nổi. Bây giờ Bạch Phù Thành có vô số cường giả đỉnh cấp và yêu nghiệt đỉnh cấp vào ở nên trở nên càng náo nhiệt, hấp dẫn thiên kiêu các giới lần lượt chạy đến. Bọn họ cũng muốn ở lại nơi đây, mà lúc này đã đến cuối năm. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi dưới cổ tùng ngàn năm gặm một quả thông màu xanh, nhìn Bạch Phù Thành phía dưới mà nhịn không được duỗi lưng một cái. Qua mấy ngày nữa chính là năm mới, chờ cung Thanh Thu xử lý xong chuyện của Bạch Phù Thành thì nên tuyển nhận đệ tử đời thứ 9, mà tông môn cũng cách thánh địa càng gần. Diệp Phong có chút cảm khái. Bây giờ tính cả đệ tử đời thứ 8 thì số lượng đệ tử Phiếu Miểu Tông đã đạt đến hơn 65.000 người, cộng thêm 1 vạn đệ tử đời thứ 9, vậy chính là hơn 7 vạn. Chờ tông môn phát triển đến năm thứ 12 thì Phiếu Miểu Tông mới có thể gom góp đủ 10 vạn đệ tử để tấn thăng thành thánh địa. Còn 3 năm, hiện nay tốc độ vũ trụ tiến vào thịnh thế càng lúc càng nhanh, 3 năm sau chắc hẳn vũ trụ đã toàn diện tiến vào đỉnh phong thịnh thế, đến lúc đó tông môn cũng được phong làm thánh địa, thời gian vừa vặn. Diệp Phong nói nhỏ, Diệp trưởng môn, thiếp thân hữu lễ. Đúng lúc này, một giọng nói quyến rũ truyền đến từ phương xa, truyền khắp cả tòa đại lục Thần Châu, cứ như vang lên trong đầu mỗi người. Đám người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một nữ tử vẫn còn phong vận dẫm lên hư không bay đến, phía sau nàng là một mảnh quang huy, khi nữ tử dừng ở giữa không trung thì quang huy này lập tức hóa thành một thiếu nữ tóc trắng mỹ lệ, hai mắt không có con ngươi, nhìn thôi đã làm người ta sợ hãi, không dám đến gần. Ngươi là... Diệp Phong nhìn về phía nữ tử vẫn còn phong vận kia, phát hiện người này có dáng vóc ngạo nghễ, dung nhan tuyệt đẹp, năm tháng không để lại bất kỳ vết tích nào trên gương mặt nàng. Đây quả thực là một vưu vật một ý chỉ người phụ nữ đặc biệt tuyệt sắc xinh đẹp. Thiếp thân là Tuyết Vũ, đây là nữ nhi của ta. Nữ tử mở miệng giới thiệu, các ngươi muốn vào ở Bạch Phù Thành. Diệp Phong thuận miệng hỏi thăm, cảm thấy hẳn là mục đích này. Không. Thiếp thân định mang theo nữ nhi gia nhập Quý Tông, trở thành một thành viên của Phiếu Miểu Tông. Nữ tử tuyệt đẹp nói như vậy. Lời này vừa nói, mọi người đều biến sắc. Nữ tử này là tiên đế tầng 40, nữ nhi bên cạnh là một thiên kiêu đỉnh cấp, đủ để tự lập môn hộ, nhưng các nàng lại muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông, quả thực làm người ta không thể hiểu nổi, vì thế ai cũng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ muốn biết Diệp Phong có nhận các nàng hay không. Trong hư không, Diệp Phong chậm rãi đi ra đứng trước mặt Tuyết Vũ và nữ nhi của nàng, lấy ra một cái duyên phân tử kim linh. Trong tình huống bình thường, muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông của chúng ta thì phải thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh, chứng minh các ngươi là người hữu duyên với Phiếu Miểu Tông. Nếu không ta cũng không có cách nào. Diệp Phong nói như vậy. Đây là hạn chế của hệ thống. Không thông qua khảo hạch duyên phân tử kim linh có nghĩa là đối phương không phải thành tâm gia nhập Phiếu Miểu Tông, cho dù tuyển nhận cũng không được hệ thống tán thành. Càng không khả năng gia tăng tu vi cho hắn. Bởi vậy quy trình này không thể thiếu được. Được, Tuyết Vũ nở nụ cười xinh đẹp không gì sánh được, cả Diệp Phong cũng suýt thất thủ mất kiểm soát. Mà tu hành giả của Bạch Phù Thành lại không đủ định lực, sớm đã thèm nhỏ nước dãi, thậm chí có người còn liếm môi một cái, tưởng tượng hình ảnh mình điên cuồng với Tuyết Vũ. Bắt đầu đi, Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy duyên phân tử kim linh bay đến trước mặt Tuyết Vũ và Trúc Niệm Niệm. Mẹ, Trúc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Tuyết Vũ. Con tới trước, Tuyết Vũ dịu dàng nói, cũng nhẹ nhàng hôn lên trán Trúc Niệm Niệm, nếu con không thể thông qua khảo hạch duyên phân tử kim linh, vậy ta cũng không cần phải khảo nghiệm, không phải sao? Trúc Niệm Niệm chậm rãi duỗi tay nhỏ ra, đụng vào duyên phân tử kim linh dưới ánh mắt mong đợi của mọi người. Đinh linh linh, reng reng reng. Chương 2182, Trúc Long của Nguyên Hội trước. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Khiến Trúc Niệm Niệm và Tuyết Vũ cùng thở phào nhẹ nhàng, Diệp Phong thì vẫn lạnh nhạt đứng đó từ đầu đến cuối. Hắn có thể trực tiếp thông qua phương thức hỏi thăm hệ thống để biết được đối phương có phù hợp điều kiện nhập tông hay không. Bởi vậy Diệp Phong đã sớm biết kết quả. Sở dĩ sử dụng khảo hạch duyên phân tử kim linh là bởi vì làm như vậy rất tiện, bằng không chẳng lẽ hắn phải hỏi thăm từng người sao, quá lãng phí thời gian. Tiếp theo đến lượt ngươi, Diệp Phong nhìn về phía Tuyết Vũ. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Diệp Phong phát hiện nàng có một đôi mắt hút hồn, một cái nhăn mày một nụ cười đã suýt làm tâm thần hắn thất thủ, trong lòng thầm run lên. Thật là một vật báu, sức hấp dẫn của nàng ta quá dữ dội, Diệp Phong không khỏi thầm than. Lúc này, Tuyết Vũ nhẹ nhàng duỗi tay ra, trong ánh mắt mong đợi của vô số người, nàng ta nhẹ nhàng đụng vào duyên phân tử kim linh, nhưng nó lại không có động tĩnh gì cả. Không có duyên phận, đám người sửng sốt, mẹ, Trúc Niệm Niệm vội vàng bắt lấy góc áo Tuyết Vũ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh hoàng. Đinh linh linh, Rốt cục duyên phân tử kim linh cũng vang lên. Hô, Trúc Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Vũ thì buông tay, trong mắt tràn đầy vui sướng. Chúc mừng các ngươi, đều thông qua khảo hạch duyên phân tử kim linh, hoan nghênh gia nhập Phiếu Miểu Tông. Diệp Phong giơ hai tay ra về hướng các nàng thể hiện ý hoan nghênh. Đa tạ trưởng môn, Tuyết Vũ nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo Trúc Niệm Niệm đi về hướng Diệp Phong, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, ba người Diệp Phong, Trúc Niệm Niệm, Tuyết Vũ ngồi trước khay trà, thưởng thức thất thải ngộ đạo trà thơm ngát. Trưởng môn, nếu ta gia nhập Phiếu Miểu Tông thì có một điều kiện, đó chính là nhất định phải chữa trị thiếu hụt bẩm sinh trên người Niệm Niệm. Tuyết Vũ đặt chén trà xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc. Là bệnh ở mắt sao? Vừa rồi ta đã nhìn qua, hiện nay có xác suất chừng 9/8 khỏi hẳn, không ổn lắm. Diệp Phong than nhẹ một tiếng. Phốc, 9/8, Tuyết Vũ trực tiếp phun nước trà trong miệng ra, khẽ ho một tiếng, thầm nghĩ Diệp Phong biết nói đùa quá. Xác suất 9/8 đã rất cao rồi biết không hả? Chỉ cần không xảy ra vấn đề thì gần như có thể đảm bảo chữa khỏi đôi mắt cho Trúc Niệm Niệm. Trưởng môn, xin hãy trị liệu cho nó. Tuyết Vũ bắt lấy tay Diệp Phong, khiến hắn có cảm giác toàn thân tê tê dại dại nên vội vàng tránh đi. Diệp Phong tằng hắng một cái rồi nói, được rồi, lập tức trị. Nói xong, hắn bắt mạch cho Trúc Niệm Niệm. Xúc cảm lạnh buốt, Diệp Phong cảm thấy đối phương như một khối huyền băng vạn năm, chỉ đụng một cái đã làm mình có cảm giác rét lạnh như rơi vào kẽ nứt băng tuyết. Ghê gớm, bệnh của nữ nhi ngươi cũng không nhẹ. Diệp Phong buông tay ra nhìn về phía Tuyết Vũ. Nàng lại bắt lấy tay Diệp Phong, lo lắng hỏi, trưởng môn, Niệm Niệm còn cứu được không? Diệp Phong gật đầu và nói, được. Hắn cúi đầu xuống nhìn bàn tay bị Tuyết Vũ nắm chặt, cảm thấy vô cùng mềm mại, thầm nghĩ nữ nhân này không hổ là vưu vật. Chỉ tiếc hắn không có hứng thú. Trúc Niệm Niệm là Trúc Long, không sai đúng ta. Diệp Phong nhìn vào mắt Tuyết Vũ. Ừm, đúng thế. Tuyết Vũ gật đầu, chúng ta tới từ Nguyên Hội thứ 9, lúc đó cha nó là đế hoàng của nhất tộc Trúc Long, ta gả cho hắn thì có Niệm Niệm, nhưng không ngờ Niệm Niệm vừa sinh ra hai mắt đã mù. Cha Trúc Niệm Niệm đâu? Diệp Phong hỏi. Chết rồi. Tuyết Vũ thở dài một tiếng, vì chữa bệnh cho Niệm Niệm, chúng ta tìm đến tất cả cường giả cả vũ trụ, nhưng vẫn vô dụng. Trong quá trình đó có kẻ địch tới cửa đánh giết cha Niệm Niệm, mẹ con chúng ta miễn cưỡng chạy thoát, vẫn luôn trốn tránh đến Nguyên Hội này. Diệp Phong lập tức kinh ngạc, Trúc Niệm Niệm vẫn là bản thể, không chuyển thế sao? Hắn vội vàng hỏi thăm, đúng thế, Tuyết Vũ khẽ gật đầu, ta sử dụng bí pháp đóng băng duy trì hoạt tính sinh mệnh của Niệm Niệm, vẫn luôn kiên trì đến Nguyên Hội này, nghe đến đủ chuyện thần kỳ của Phiếu Miểu Tông nên cuối cùng quyết định tới đây thử một lần. Chỉ có thể nói ngươi đến đúng rồi. Diệp Phong đưa một chén thất thải ngộ đạo trà tới, trải qua quan sát xem mạch và cuộc nói chuyện sau đó với ngươi thì hiện nay ta đã nắm chắc 10 phần chữa trị được. Thật sao? Tuyết Vũ mừng rỡ, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức tiến hành trị liệu cho Trúc Niệm Niệm, dự kiến nửa ngày là có thể thành công. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, trước mặt xuất hiện 30 loại linh dược. Thỉnh trưởng môn cứ việc trị liệu. Tuyết Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ của Trúc Niệm Niệm, vẻ mặt có chút khẩn trương. Bên cạnh bàn trà, Diệp Phong bắt đầu luyện đan. 30 loại linh dược này được hắn luyện hóa thành dược dịch thuần túy, sau đó tăng thêm nước suối của Ánh Nguyệt Thần Tuyền, lại mang tới một quả đại bàn đào rồi ép nước nhỏ vào dược dịch. Ung ục ục, khi Diệp Phong tiến hành cô đọng dược dịch, chúng nhanh chóng trở nên sền sệt, cuối cùng trở thành một viên đan dược 7 màu lớn chừng ngón, tỏa ra hương thơm kỳ dị. Đây là tố thể đan cấp tiên đế. Diệp Phong nói, uống viên đan dược này vào có thể cải thiện thiếu hụt bẩm sinh của Trúc Niệm Niệm. Sau đó ta sẽ tự tay bổ sung chỗ trống cho nàng để triệt để chữa trị. Niệm Niệm mau uống đan dược vào. Tuyết Vũ đút tố thể đan cấp tiên đế cho Trúc Niệm Niệm uống, nàng ta chỉ cảm thấy hai mắt nóng bỏng, đau đến kêu to. Không cần lo lắng, hiện tượng bình thường. Diệp Phong đi tới, vươn một tay đè lên đỉnh đầu Trúc Niệm Niệm, tay còn lại vẽ ra pháp quyết, ngưng tụ thành hai con ngươi rồi đưa vào mắt Trúc Niệm Niệm. Ông, sau một khắc, Trúc Niệm Niệm mở hai mắt ra. Rốt cục trong mắt cũng ngưng tụ ra con ngươi, trở nên có thần, sau đó trong con mắt bắn ra vô số ánh sáng nóng rực, nhẹ nhàng đốt xuyên hư không gần đó khiến không khí trở nên nóng bỏng. Chương 2183, Trúc Long của Nguyên Hội trước TT. Mẹ, con nhìn thấy được rồi. Trúc Niệm Niệm nhìn về phía Tuyết Vũ bên cạnh, kích động ôm chặt lấy đối phương rồi nhẹ giọng nức nở. Trước kia nàng không nhìn thấy, mặc dù có thể thông qua thần thức cảm ứng xung quanh, nhưng dù sao cũng không bằng mở mắt nhìn rõ thế giới. Thiếp thân đa tạ đại ân của trưởng môn. Tuyết Vũ ôm Trúc Niệm Niệm quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, trịnh trọng bái ba lạy. Đứng lên đi. Diệp Phong đỡ Tuyết Vũ dậy, kể từ hôm nay, các ngươi đã gia nhập Phiếu Miểu Tông, ta quyết định để ngươi trở thành thái thượng trưởng lão trong tông môn, còn Trúc Niệm Niệm thì ta hy vọng nàng tham gia khảo hạch đệ tử đời thứ 9. Được, Trúc Niệm Niệm dẫn đầu gật đầu. Mặc dù nàng ta bị phong ấn hơn 1 tỷ năm, nhưng thời gian tỉnh táo cũng chỉ khoảng 10 năm, vẫn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời. Bắt đầu làm từ đệ tử không sao cả. Tiếp theo để ta tiến hành đăng ký cho ngươi. Diệp Phong lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra, hỏi rõ tình huống của Tuyết Vũ rồi tiến hành đăng ký. Trong nháy mắt đại ấn trưởng môn đóng xuống, Tuyết Vũ bỗng có cảm giác rất vi diệu, cảm thấy Diệp Phong trở nên càng thân thiết. Là ảo giác sao? Tuyết Vũ hơi nhíu mày. Diệp Phong thu hồi đại ấn trưởng môn và danh sách, chỉ một hòn đảo trên trời và nói, về sau các ngươi cứ ở Phù Không đảo phía trên, chờ qua năm mới lại để Trúc Niệm Niệm tham gia khảo hạch đệ tử đời thứ 9. Được rồi. Tuyết Vũ lôi kéo Trúc Niệm Niệm chuẩn bị rời đi, nhưng khi ngoái nhìn lại khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, nàng ta nhịn không được dùng môi son nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt hắn. Trưởng môn, cảm ơn, ngài là người tốt. Tay Tuyết Vũ nhẹ nhàng phất qua gương mặt Diệp Phong, nháy mắt với hắn một cái rồi dẫn Trúc Niệm Niệm bay lên không trung, tiến vào tòa Phù Không đảo không người kia. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong sờ lên mặt của mình, lại nhìn về hướng Tuyết Vũ mà thầm nói, con mẹ nó, thật là cợt nhã. Hắn không nghĩ tới trông Tuyết Vũ có vẻ cao quý mê người, mà thực tế còn cợt nhã không thua gì Hồ Phi Phi. Nhưng người tốt là có ý gì? Phát thẻ người tốt cho ta. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Phong lấy lại tinh thần, ngồi xuống ghế quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối diện với đôi mắt mị hoặc của Hồ Phi Phi. Trưởng môn, sao ngài lại nhận loại người này vào tông môn? Ta nhìn nàng thôi đã cảm thấy tức giận, dám đùa giỡn ngài, thật là, chờ thực lực của ta đủ mạnh thì nhất định phải giáo huấn nàng một trận. Hồ Phi Phi lại bắt đầu ghen tuông. Diệp Phong nghe vậy thì đau cả đầu. Tuyết Vũ trưởng lão có tu vi cao thâm, thu vào tông môn có thể gia tăng thực lực tổng hợp của tông môn, người không hiểu đâu. Diệp Phong chật chật lưỡi. Oanh, đúng lúc này, sức mạnh tu vi hùng hồn tan ra trong cơ thể, khiến Diệp Phong cảm giác tiểu vũ trụ bành trướng tầm vài vòng trong thời gian ngắn, xuất hiện vòng vũ trụ thứ tư. Đến rồi, Tuyết Vũ là tiên đế tầng 40. Khi sức mạnh tu vi của nàng chồng lên người Diệp Phong thì căn cơ vốn hùng hậu của hắn lập tức xông lên tạo hóa cảnh tầng 41, tiểu vũ trụ có thể phát huy ra sức mạnh càng kinh khủng. Ông, ngay sau đó, bên người Diệp Phong không ngừng chấn động, khiến hắn tiến vào một trạng thái ngộ đạo kỳ diệu. A, trưởng môn, ngài thế nào rồi? Hồ Phi Phi đột nhiên phát hiện thân thể Diệp Phong dần dần nhạt đi, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Không cần lo lắng, ta đi thần du thế ngoại. Diệp Phong chỉ để lại câu nói này đã triệt để biến mất, cả Hồ Phi Phi cũng không biết rốt cuộc hắn đi nơi nào, muốn làm gì. Trong một mảnh thời không khác, Diệp Phong đẩy cánh cửa vũ trụ ra, lại thấy được bóng dáng đứng sâu trong tinh không mênh mông kia. Đó là Ngự Linh Thiên Tôn. Ngươi đã đến, Ngự Linh Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Phong, cả khuôn mặt xinh đẹp đều là ý cười, cứ như một thê tử đã làm sẵn đồ ăn nghênh đón phu quân trở về nhà. Đúng vậy, ta tới rồi. Nhìn Ngự Linh Thiên Tôn giống Vũ Khiết Hy như đúc, Diệp Phong cứ đứng nhìn nàng như về tới khoảng thời gian cảm ngộ đạo pháp trong Thiên Tôn Điện. Bây giờ tu vi của ngươi đến đâu rồi? Ngự Linh Thiên Tôn hỏi thăm. Cả ngươi cũng không nhìn thấu tu vi của ta. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, cảm thấy con đường tu hành mình mở ra này thật sự không tầm thường. Nhìn không thấu, Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu. Hiện tại ta là tạo hóa cảnh tầng 41, tương đương với tiên đế tầng 41. Diệp Phong nói, tạo hóa cảnh. Ngự Linh Thiên Tôn trừng mắt nhìn. Đây là con đường tu hành tự ta mở ra, tạm thời là trường hợp đầu tiên trong vũ trụ này, nguyên nhân cũng vì như thế nên người khác rất khó nhìn thấu được thực lực của ta. Diệp Phong giải thích, thì ra là thế, Ngự Linh Thiên Tôn khẽ gật đầu, cười hỏi, cho nên hệ thống tu hành của nó là như thế nào? Vũ trụ trong cơ thể. Diệp Phong nói, thì ra là thế, Ngự Linh Thiên Tôn là một cường giả tuyệt đỉnh, chỉ nghe bốn chữ này liền biết là như thế nào. Nàng ta dừng một chút rồi hỏi, từ lần gặp mặt trước đến bây giờ, bên ngoài đã trôi qua bao lâu, đến 10 năm chưa? Diệp Phong hơi sửng sốt rồi nói, chẳng lẽ tốc độ chảy của thời gian ở chỗ ngươi không giống với bên ngoài sao? Chương 2184, Ngự Linh Thiên Tôn giảng bài. Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu và nói, phía ngươi đã trôi qua bao lâu thì ta không rõ, ta chỉ biết lần trước gặp mặt ngươi mới vào ngày hôm qua. Như vậy sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, nếu như ta ở lâu ở chỗ này, vậy chẳng phải bên ngoài đã trôi qua thời gian rất dài. Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu, nói, sẽ không, người ở chỗ này chờ đợi 1 vạn năm, sau này trở về cũng chỉ tương đương với gần nửa ngày mà thôi. Vậy ta an tâm, Diệp Phong yên lòng, trả lời vấn đề trước đó, từ lần trước gặp mặt ngươi đến bây giờ, vẫn chưa tới 2 năm. Ngắn như vậy, Ngự Linh Thiên Tôn kinh ngạc. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Vậy tính ra tốc độ ngươi tu luyện rất nhanh, có lẽ không đến 100 năm đã có thể đột phá đến tiên đế tầng 100, thậm chí là thiên đạo cảnh. Ngự Linh Thiên Tôn tán dương. Có lẽ là được, Diệp Phong gật đầu, ngẫm nghĩ rồi ném ra một vấn đề, Vũ Khiết, ngươi biết cái gì là hệ thống không? Vừa hỏi ra câu này, Ngự Linh Thiên Tôn lập tức sửng sốt. Hệ thống gì, nàng mờ mịt, sau đó vì bị Diệp Phong gọi bằng cái tên Vũ Khiết, mặt Ngự Linh Thiên Tôn đỏ lên. À, không sao, Diệp Phong khoát tay áo. Nếu Ngự Linh Thiên Tôn không biết hai chữ hệ thống trưởng môn mạnh nhất của hắn không có quan hệ gì với Ngự Linh Thiên Tôn. Cho nên là liên quan đến Thiên Tôn khác sao? Diệp Phong nhịn không được suy đoán như vậy. Ngự Linh Thiên Tôn thấy Diệp Phong hơi ngơ ra thì đến vỗ vỗ bờ vai hắn và nói, thời gian của chúng ta rất quý giá, xem ra ngươi còn có thể ở nơi này khoảng 1 canh giờ, cho nên phải nắm chắc thời gian. Ngắn như vậy, Diệp Phong hơi bất ngờ. Ngự Linh Thiên Tôn nói, yên tâm đi, về sau mỗi khi ngươi đột phá 10 tiểu cảnh giới sẽ gặp mặt ta một lần, thời gian đại khái là 1 canh giờ, ta sẽ cố gắng giao hết những gì mình học được cả đời cho ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ tu luyện thần thông Thiên Tôn, vạn hóa chi thủ mà ta đã sáng tạo ra trước đây. Diệp Phong nói, ta nhớ là ta đã học xong. Nói xong, hắn bắt đầu sửa chữa hiện thực, khiến tinh không gần đó đảo ngược, đồng thời không ngừng biến hóa trở thành một tòa đại lục cổ xưa. Ngươi chỉ học xong tầng thứ nhất. Ngự Linh Thiên Tôn cười khanh khách và nói, ta biết ngươi nắm giữ 9 loại thần thông Thiên Tôn, nhưng ngươi phải biết cho dù ngươi là thiên đạo cảnh thì cũng chỉ có thể học được tầng thứ nhất. Tại sao? Diệp Phong không hiểu. Ngự Linh Thiên Tôn hóa thân thành đạo sư và nói, mỗi một loại thần thông Thiên Tôn đều có 2 tầng thậm chí là 3 tầng cảnh giới, bất kỳ một tu hành giả nào lấy được thần thông Thiên Tôn đều có thể luyện thành tầng thứ nhất. Nhưng đây chỉ là bề mặt, căn bản không phát huy ra được toàn bộ sức mạnh của thần thông Thiên Tôn. Chỉ có Thiên Tôn sáng tạo ra thần thông Thiên Tôn mới có thể hoàn mỹ thi triển ra sức mạnh mạnh nhất của thần thông này, những người khác muốn tu luyện tới đỉnh phong thì phải nhận được chân truyền của Thiên Tôn sáng tạo thần thông. Đây là một loại bí pháp truyền thừa. Không được ta dạy dỗ thì ngươi vĩnh viễn chỉ có thể tu luyện vạn hóa chi thủ tới cảnh giới thứ nhất. Nghe thấy lời này, trong lòng Diệp Phong như gió cuộn biển gầm. Vậy vạn hóa chi thủ có mấy tầng? Hắn giống như một học sinh ham học hỏi. Ngự Linh Thiên Tôn nói, vạn hóa chi thủ có tổng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất chỉ đơn giản là sửa chữa hiện thực, trong mắt người bình thường thì đã rất lợi hại, nhưng tầng thứ 2 mới là tinh túy của thần thông này. Nàng dừng lại. Giọng nói dần trở nên thâm trầm, tầng thứ 2 lại có thể sửa chữa bản nguyên. Nói xong, Ngự Linh Thiên Tôn làm mẫu ngay hiện trường. Khi 2 tay nàng bấm niệm pháp quyết, một con gà trên đại lục viễn cổ bị Diệp Phong sửa chữa đột nhiên bị triệt để sửa đổi hạt cấu tạo bên trong, khiến nó biến thành một quả bóng bật lên đang chỗ. Có vẻ rất thú vị. Diệp Phong nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói. Tiếp theo sẽ càng thú vị. Ngự Linh Thiên Tôn chỉ tay một cái, quả bóng kia biến thành tảng đá. Mà tảng đá lại nhanh chóng biến thành vàng, sau đó vàng tiếp tục bị sửa thành vật chất khác. Biến. Khi Ngự Linh Thiên Tôn khẽ vung tay áo, trước mặt Diệp Phong xuất hiện một gốc linh chi cấp tiên đế có dược hiệu kinh khủng trên 1.000.000 năm, chỉ cần ăn một ngụm là có thể trực tiếp tấn thăng thành tiên đế tầng 10, làm Diệp Phong líu lưỡi. Đáng tiếc ngươi không thể ăn nó. Ngự Linh Thiên Tôn thở dài. Vì sao? Diệp Phong kinh ngạc. Ngươi chỉ đến đây thông qua trạng thái ngộ đạo, cách ta hơn 1 tỷ năm thời không? Nếu trong cùng một thời không thì ngươi có thể dùng được những tiên dược ta sửa chữa ra để gia tăng tu vi. Trong niên đại của ta, ta từng sửa chữa ra 10 cường giả đỉnh cấp tiên đế tầng 100 đỉnh phong trong vòng 1 ngày để bọn họ chăn heo cho ta. Ngự Linh Thiên Tôn cười híp mắt và nói. Phốc, Diệp Phong phì cười. Hắn cảm thấy Ngự Linh Thiên Tôn rất hài hước, đồng thời cũng sợ hãi thán phục thủ đoạn của đối phương, nàng ta có thể sáng tạo nhiều tiên đế tầng 100 như vậy trong vòng 1 ngày. Đây mới là vạn hóa chi thủ. So ra thì vạn hóa chi thủ tầng thứ nhất hắn học được chỉ là thủ đoạn sửa đá thành vàng bình thường, không thể so với thủ đoạn của đối phương. Nói cách khác, ta muốn triệt để phát huy ra sức mạnh trung cực của 9 loại thần thông Thiên Tôn thì phải được người sáng tạo truyền đạo. Nhưng không phải các ngươi đều đã chết sao, vậy bảo ta học thế nào? Diệp Phong bó tay hết cách. Chúng ta gặp phải cường địch, về sau lần lượt ngã xuống, nhưng mỗi một vị Thiên Tôn đều có chuyển thế, hơn nữa đều chuyển thế đến vũ trụ song sinh. Còn chuyển thế thành ai thì không biết được. Ngự Linh Thiên Tôn nhún vai. Diệp Phong chợt nhớ tới một người. Là Tử Cuồng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Cuồng, hắn đã phát hiện phía sau cái tên này có đồ đằng thần thông tiên tôn, giải mật chi nhãn, thế là lập tức nói chuyện này ra. Tử Cuồng, thích rượu như mạng. Ngự Linh Thiên Tôn bỗng trợn to đôi mắt, hình như Phá Vọng Thiên Tôn đời thứ nhất luôn vác một hồ lô rượu theo cả ngày, rất thích uống rượu. Mắt Diệp Phong sáng lên, nói chẳng lẽ Tử Cuồng gia nhập Phiếu Miểu Tông chính là chuyển thế thân của Phá Vọng Thiên Tôn. Cái này, điều này có thể sao? Nếu là thật thì hắn chính là trưởng môn của Thiên Tôn. Nếu chuyện này truyền ra thì rất khó lường. Khó mà nói, Ngự Linh Thiên Tôn lắc đầu, cũng không dám xác định Tử Cuồng là chuyển thế của Phá Vọng Thiên Tôn. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, thời gian của chúng ta có hạn, tiếp theo ta sẽ dạy ngươi làm sao để thi triển ra sức mạnh của vạn hóa chi thủ tầng thứ hai. Được, hai người lại bắt đầu tu hành. Chương 2185, phải đề phòng Hằng Cổ Thần Quốc. Tinh không trong vũ trụ viễn cổ, Diệp Phong đang học tập thần thông thiên tôn, vạn hóa chi thủ tầng thứ hai từ Ngự Linh Thiên Tôn, thái độ đoan chính, học tập khắc khổ, ngộ tính cũng được phát triển đến cực hạn. Sửa đá thành vàng. Hai tay Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thẳng về phía tinh không, khiến nơi đó bộc phát quang huy, vô số nham thạch hiển hiện rồi cấp tốc hóa thành số lượng lớn hoàng kim vàng óng ánh. Còn chưa đủ, tiếp tục. Ngự Linh Thiên Tôn thúc giục, ngữ điệu nghiêm khắc như một nghiêm sư chân chính, nếu động tác của Diệp Phong không đủ tiêu chuẩn thì nàng còn có thể trực tiếp cầm tay dạy học. Điều này làm Diệp Phong khá hưởng thụ, càng học càng không ổn. Như vậy không được. Diệp Phong nghiêm mặt mà nói, ta tự luyện một người, người cầm tay ta dạy học rất dễ làm ta phân tâm. Được rồi, Ngự Linh Thiên Tôn không biết nói gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Diệp Phong tới đây đã qua gần nửa canh giờ, nhưng hắn vẫn không thể luyện vạn hóa chi thủ tầng thứ hai đến giai đoạn viên mãn. Không phải do ngộ tính của hắn kém, mà là quá khó. Tầng thứ hai chú trọng sửa chữa bản nguyên, muốn làm được điểm ấy thì trước tiên người phải tìm hiểu vạn vật. Thẳng đến tự làm rõ ràng ngõ ngách lề lối trong đó. Ngự Linh Thiên Tôn thuận mồm nhắc nhở. Được, đã hiểu. Diệp Phong gật đầu, được sự giúp đỡ của Ngự Linh Thiên Tôn nên hắn chu du trong vũ trụ thời đại viễn cổ, phát hiện vũ trụ thời điểm này rất lớn, có nghĩa là trong thời không của hắn còn có rất nhiều nơi bị phong ấn. Chỉ khi nào đến thời cơ thích hợp thì mới có thể giải phong. Trong niên đại của ta, tiên giới, tam thiên giới, thế giới tinh không liên thông với nhau, ngoài ra còn có rất nhiều hạ giới phụ thuộc. Chúng kết hợp lại mới tạo thành một vũ trụ song sinh hoàn chỉnh. Ngự Linh Thiên Tôn giải thích, thì ra là thế, Diệp Phong gật đầu, tiếp tục tu luyện vạn hóa chi thủ dưới sự chỉ điểm của Ngự Linh Thiên Tôn. Ngưng nguyên hóa vật, Diệp Phong vươn một ngón tay ra, biến một mảnh không khí thành một con chim, hơn nữa là sinh linh chân chính, đôi cánh nhẹ nhàng vỗ là có thể bay qua vạn dặm Hà Sơn. Sắp thành công rồi, Ngự Linh Thiên Tôn cười nói, vạn hóa chi thủ là thần thông tạo vật nhanh nhất. Học được tầng thứ nhất có thể dễ dàng điểm hóa và cải biến vạn vật, nhưng còn không thể trực tiếp sáng tạo toàn bộ tân sinh mệnh, nhưng tầng thứ hai lại có thể cải biến bản nguyên, sáng tạo sinh mệnh. Hai cái này khác biệt rất lớn. Trăm hoa đua nở. Diệp Phong lại thi pháp, xung quanh lập tức có vô số đóa hoa nở rộ, mỗi một đóa đều ẩn chứa linh khí mạnh mẽ, ăn một miếng liền có thể tăng cường tu vi. Đây mới là vạn hóa chi thủ, trực tiếp sáng tạo vạn vật. Cho dù là các loại thiên tài địa bảo có thể tiện tay sáng tạo ra được. Diệp Phong càng kích động. Một canh giờ còn lại nửa khắc sau cùng, rốt cục hắn đã triệt để luyện thành vạn hóa chi thủ tầng thứ hai, ý niệm khẽ động đã có thể sáng tạo ra vạn vật. Băng xương hàn liên, ngưng. Diệp Phong duỗi tay ra, vô số hạt tụ trên đầu ngón tay, cấp tốc hóa thành một đóa hoa sen kết đầy băng xương, tỏa ra mùi thơm nồng nặc, đạt đến cấp tiên dược. Con mẹ nó, vô địch. Băng xương hàn liên vốn cần dùng số lượng lớn linh mạch thánh cấp mới có thể bồi dưỡng ra, bây giờ sau khi học được vạn hóa chi thủ tầng thứ hai thì hắn đã có thể tay không ngưng tụ. Thủ đoạn này không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần ta tốn chút thời gian, không bao lâu sau liền có thể ngưng tụ ra đủ 9 loại tiên dược, lại chế tạo ra đủ số lượng cửu chuyển huyền đan. Diệp Phong cười ha ha. Nói đến đây, hắn trừng mắt nhìn. Ta thật là khờ, trực tiếp sáng tạo cửu chuyển huyền đan không phải được rồi sao? Nhưng khi Diệp Phong muốn thi pháp lại bị Ngự Linh Thiên Tôn bên người gọi lại. Diệp Phong, dừng lại. Ngự Linh Thiên Tôn nghiêm túc nói, người muốn sáng tạo cửu chuyển huyền đan ẩn chứa pháp tắc vô trật tự, những thứ mà vạn hóa chi thủ sáng tạo ra đều là pháp tắc có trật tự, sẽ không thành công. Không được sao, Diệp Phong kinh ngạc. Vạn hóa chi thủ không phải toàn năng, nói trắng ra nó chỉ là một thần thông thiên tôn, mặc dù thần kỳ, nhưng cũng có cực hạn của mình. Nhưng ngươi trực tiếp sáng tạo ra tiên dược cần để luyện đan thì không thành vấn đề gì. Ngự Linh Thiên Tôn nhắc nhở, À, ta đã hiểu. Diệp Phong bừng tỉnh. Mặc dù không thể trực tiếp sáng tạo ra cửu chuyển huyền đan, nhưng có thể tạo ra vật liệu luyện chế đan dược, về sau cùng lắm là hao tổn chút thời gian để luyện đan, không ảnh hưởng cái gì. Không đến nửa khắc nữa ngươi sẽ rời đi. Ngự Linh Thiên Tôn bỗng nói, trong thời gian cuối cùng này, ngươi muốn hỏi cái gì thì tranh thủ hỏi đi, có thể trả lời thì ta sẽ trả lời. Không thì chỉ có thể chờ đến lần sau. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi, có phải ngươi đã từng đi qua Hằng Cổ Thần Quốc hay không? Ngự Linh Thiên Tôn gật đầu nói, ta đi qua, còn phá giải tàn cuộc của cánh cửa Hằng Cổ, hẳn ngươi cũng đi rồi đúng không? Chắc ngươi cũng phá vỡ tàn cuộc. Diệp Phong gật đầu nói, đúng thế. Thiên tài, Ngự Linh Thiên Tôn khen ngợi, lúc ta đi đến Hằng Cổ Thần Quốc thì tu vi đã rất cao, nhưng vẫn tốn thời gian nửa tháng mới cởi bỏ ván cờ, ngươi bỏ ra bao nhiêu thời gian? À, quên rồi, Diệp Phong sờ sờ mũi. Hắn chỉ xuống hơn 300 bước là cởi bỏ tàn cuộc, cuối cùng chưa tốn thời gian tới nửa ngày, mà Ngự Linh Thiên Tôn lại hao phí nửa tháng, chênh lệch rất lớn. Diệp Phong không nói ra là sợ đối phương tự ti. Ngự Linh Thiên Tôn cũng không hỏi tới, mà sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nói, Diệp Phong, ngươi phải xem chừng đề phòng người trong Hằng Cổ Thần Quốc, trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.